Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, một đôi giày thêu. Bọn hắn cùng ta một dạng, sớm đã là kẻ chắc chắn phải chết, sớm tại 2 vạn năm trước chúng ta liền nên chiến tử xa trường. Chỉ là bị tình thế ép buộc, không thể không sống tạm. Tiểu Phu Thánh Nhân đem rìu để ở một bên. Cảm khái nói, Phược Nhật La, ngươi biết không, nếu như là khai hoàng thời đại, giống như ngươi nho nhỏ ma thần nhảy tới nhảy lui, sớm đã bị đưa đến trên trảm thần đài chém giết, chỉ là hiện tại không thể so với lúc trước, ta rất khâm phục ngươi, cũng biết ngươi bản sự cùng thủ đoạn, ngươi một mực không có mời người của thiên đình đến đây, bằng vào lực lượng của mình tiến đánh Thái Hoàng Thiên. Ta liền biết ngươi không muốn ăn nhờ ở đậu, ngươi có chính mình chí khí cùng dã tâm, muốn thông qua Thái Hoàng Thiên làm ván nhảy, nhảy đến khai hoàng thiên đình, dã tâm của ngươi rất lớn. Phược Nhật La mỉm cười, trượng phu tại thế, nhưng nếu không có điểm lý tưởng, cùng cá bị phơi khô có gì khác biệt? Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi chiếm cứ khai hoàng thiên đình, ngươi có thể hay không bị tiêu diệt? Phi điểu tẫn lương cung tàng, thỏ khôn chết chó săn nấu, ngươi sẽ không hiểu sao? Ngươi đánh tới đại khư, tiêu diệt duyên khang một khắc này, cũng chính là ngươi cùng tộc nhân của ngươi tử kỳ, diệt tộc chi họa, gần trong gang tấc. Ngươi lấy Phược Nhật La làm tên, ma tộc đại trí tuệ giả, sẽ không xem không hiểu a. Phược Nhật La cổ xoay chuyển một chút, đổi phía bên phải khuôn mặt, lo lắng nói, thánh nhân giỏi về công tâm, ngươi nhìn như vì ta suy nghĩ, nhưng thật ra là công tâm chi đạo. Ngươi nói đạo lý, ta hiểu, nhưng ta cũng biết, ta nhất định phải cho tộc nhân tìm kiếm được một đầu sinh lộ. Còn thiên đình diệt hay không ta, còn tại giữa cái nào cũng được. Cùng lắm thì ta nằm dạp người làm chó. Thiên đình còn không đến mức giết một con chó à. Hắn bên trái khuôn mặt cười nói. Trượng phu tại thế là có thể khuất có thể duỗi. Đạo huynh, người nếu là khăng khăng lấy La Phù Thiên đến uy hiếp ta, ta không cần giết ngươi, tự nhiên sẽ có người giết ngươi. Đạo huynh, người khuất một chút thì thế nào? Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu nói. Ta nếu là muốn làm chó, 2 vạn năm trước là được rồi, có thể đứng đấy sống, ta tình nguyện đứng đấy. Phược Nhật La ánh mắt chớp động, nhưng càng nhiều người sau khi chết, hay là nằm sấp, giống như là một đầu chó chết. Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói, thịt nát xương tan đục không sợ, ta nguyện đã chết nát một chút, người yên tâm, ta sẽ không nằm sấp chết. Tần Mục bọn hắn đi vào trước đó, ngươi nói ra điều kiện, để cho ta nhường ra duyên khang một bộ phận lãnh địa cho ngươi ma tộc. Hiện tại Tần Mục tới, ta có thể nói cho ngươi. Hắn sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống tới, chỉ cần chúng ta còn sống, khai hoàng thổ địa, không nhượng chút nào, chân của ngươi luôn vào đến, ta chém đứt chân của ngươi, đầu của ngươi luôn vào đến. Ta chém đứt đầu của ngươi, ngươi ma tộc dám can đảm tiến vào duyên khang, ta diệt ngươi ma tộc. Hắn lạnh lùng nói, khai hoàng thổ địa, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Phược Nhật La nghe được hắn, 3 tấm gương mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh như băng nói, đó chính là không có nói chuyện, đã như vậy, ký kết thổ bá ước hẹn a. Hắn nâng bút, phi tốc viết lời thề. Nhẹ nhàng nâng tay, trang giấy bay về phía đối diện Tiểu Phu Thánh Nhân. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng viết xuống lời thề, cùng hắn trao đổi trang giấy. 2 người riêng phần mình suy nghĩ đối phương lời thề, xem xét phải chăng có lỗ thủng. Sau đó nâng bút sửa chữa một phen, lại đem riêng phần mình lời thề đổi lại, lại lần nữa tinh tế xem xét một phen, sửa lại chính mình không thể nào tiếp thu được chỗ. Như vậy liên tục, bọn hắn rốt cục đã định lẫn nhau lời thề. 2 người đứng dậy, riêng phần mình phát thệ. Phược Nhật La dùng chính là ma ngữ, mà Tiểu Phu Thánh Nhân dùng chính là thần ngữ. Thần ngữ cùng ma ngữ đồng thời vang lên, hai loại ngôn ngữ riêng phần mình mang theo khác biệt huyền cơ cùng ảo diệu, thậm chí lẫn nhau công phạt. Tần Mục tinh thông hai loại ngôn ngữ, vô luận là thần ngữ hay là ma ngữ, hắn đều nghe hiểu được, bất giác nghe đến mê mẩn. Đột nhiên không gian chấn động, dưới chân bọn hắn tòa tế đàn cao như sơn nhạc này cũng lay động không chừng. Trên tế đàn đám người vội vàng riêng phần mình đứng vững. Dưới tế đàn, Tư Bà Bà cùng Hắc Hổ Thần đang cùng mặt khác hai tôn ma thần giằng co. Dưới chân bọn hắn đại địa cũng từ phập phù lên. Bốn tôn thần ma vội vàng ổn định thân hình, miễn cho bị đối phương thừa lúc. Tư Bà Bà đông giao tây động, tựa hồ là tu vi cảnh giới không đủ, liền lùi mấy bước, một cái giày thêu chưa phát giác rụng xuống, đành phải để trần một bàn chân ổn định thân hình. Cùng nàng rằng co ma thần kia nhãn tình sáng lên, không cho phép nàng kịp phản ứng, liền lấy tay đem giày thêu kia nhặt lên. Giày nơi tay, vị ma thần này lại nhìn chằm chằm Tư Bà Bà thanh tú trắng nõn bàn chân, cười hắc hắc, đem giày đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Tư Bà Bà giận dữ, vươn tay ra, giống như cười mà không phải cười. Giày đưa ta, vị ma thần này cười ha ha, đem giày bỏ vào trong ngực. Tiểu mỹ nhân ta thấy mà yêu, giày của ngươi, ta thu. Tư Bà Bà giận dữ, đem một chiếc giày khác cũng cởi ra, run tay đập tới. Người tốt xấu cũng là ma thần, tồn tại cao cao tại thượng, làm sao như vậy khinh bạc. Vị ma thần này đưa tay đem một chiếc giày thêu khác tiếp được, nhìn chằm chằm nàng một đôi trắng nõn tiểu xảo bàn chân, cười hắc hắc nói, tốt, được một đôi. Tiểu mỹ nhân có được thật trắng xảo, ta cũng có chút nhân tộc thiếp thất. Ngươi nếu là đi theo ta, ta có thể cho ngươi làm bà lớn, chỉ cần ngươi đáp ứng, trở về ta liền đem nhà ta hoàng kiểm bà ăn. Tư Bà Bà cười khanh khách nói, ngươi ăn ngươi hoàng kiểm bà, ta còn muốn lo lắng ngày nào ta biến thành hoàng kiểm bà. Ngươi ăn của ta đâu, ta giày nhỏ dù sao ngươi cũng mặc không lên. Giày đưa ngươi. Hắc Hổ Thần nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, nữ tử này lai lịch gì, nói chuyện bừa bãi, ngược lại cùng vị ma thần này liếc mắt đưa tình đứng lên, cũng là một cái cùng Tần sư đệ một dạng nhân vật không đáng tin cậy. Bốn phía bị nồng hậu dày đặc hắc ám bao phủ, bỗng nhiên trong hắc ám có ánh lửa truyền đến, một đôi to lớn sừng nhọn từ dưới tế đàn trong hắc ám chậm chậm dâng lên. Tế đàn bốn phía tối tăm không mặt trời, đôi sừng nhọn kia cửu khúc thập bát loan, cao ngất như mây, viễn siêu tế đàn. Hắc Hổ Thần trong lòng hoảng hốt, bất giác trong tay hai cái đầu chùy rơi trên mặt đất, vội vàng nhặt lên, ngẩng đầu nhìn này đôi không ngừng từ trong bóng tối đột ngột từ mặt đất mọc lên sừng nhọn. Sau một lúc lâu, Thổ Bá Hư Ảnh lúc này mới lộ ra đầu lâu. Hai đôi sừng nhọn đã cắm đến cùng thiên ngoại tinh cầu đặt song song độ cao. Thổ Bá khuôn mặt như mãnh hổ kia giấu ở trong hắc ám. Hỏa diễm đôi mắt đem khuôn mặt của mình chiếu sáng lúc tối. Cao lớn nguy nga tế đàn cũng tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói trở nên lúc sáng lúc tối. Thổ Bá đang lẳng lặng chờ đợi lấy bọn hắn lời thề. Đây là Thổ Bá Hư Ảnh, cũng không phải là chân chính Thổ Bá, mà là lực lượng hình chiếu của hắn đến thế giới này. Chứng kiến hai vị cường giả lập thể, Thổ Bá không cách nào tự mình giáng lâm. Nhục thể của hắn thực sự rộng rãi, nếu như giáng lâm, thế giới yếu ớt này cũng không chịu nổi. Tần Mục hưng phấn lên, xông Thổ Bá Hư Ảnh dùng sức ngoắc. Thổ Bá sắc mặt nghiêm nghị, đối với hắn làm như không thấy. Tần Mục tiếp tục hưng phấn ngoắc, cao giọng nói, ta, là ta, Thổ Bá, chúng ta thấy qua, ta là Tần Phượng Thanh a, ngươi còn phong ấn ta. Thổ Bá tiếp tục làm như không thấy. Tần Mục tiếp tục hưng phấn ngoắc. Thổ Bá khóe mắt run lên. Trang Nghiêm, không cần nói chuyện cùng ta. Ta đang làm chính sự. Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nghiêm nghị, Phược Nhật La cùng Tiều Phu Thánh Nhân niệm xong lời thề. Ký kết Thổ Bá ước hẹn. Tôn này vĩ ngạn Thổ Bá đứng đầu lườm liếc Tần Mục. Tần Mục hưng phấn đến chờ đợi nói chuyện cùng hắn. Tề Cửu Nghi do dự một chút, đi lên phía trước, hướng Thổ Bá chào. Thổ Bá đối với hắn làm như không thấy. Hướng Tần Mục nói, ngươi không nên gây chuyện. Hắn vứt xuống một câu, chậm rãi hướng trong hắc ám lặn xuống, dần dần biến mất, đem Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi phơi tại trên tế đàn. Đợi cho sừng nhọn hoàn toàn chui vào lòng đất, hắc ám cũng thẳng tán đi, bốn phía lại khôi phục ánh sáng. Tiều Phu Thánh Nhân nhìn chằm chằm Tần Mục, Phược Nhật La cũng nhìn chằm chằm Tần Mục. Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn. Thổ Bá luôn luôn là trang nghiêm túc mục khống chế tử vong hình tượng. Xưa nay không cầu thả nói cười. Mỗi lần có cường giả lập thể, lực lượng hình chiếu của hắn tới làm chứng kiến. Khi thế loại này quả nhiên là hắc ám mà khủng bố. Ép tới người không thở nổi. Mà lần này, Thổ Bá hư ảnh chẳng những nói chuyện, mà lại tựa hồ cùng Tần Mục rất là quen thuộc. Không thể không để cho người ta hoài nghi hướng Thổ Bá lập thể. Thổ Bá sẽ hay không theo lẽ công bằng làm, không còn tư tâm. Sở dĩ Thổ Bá trở thành lập thể đối tượng, chính là bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì tư tâm. Nếu như Thổ Bá có tư tâm, vậy liền phi thường khủng bố. Nhìn không ra Tần Tiểu Hữu cùng Thổ Bá quan hệ tốt như vậy. Phược Nhật La cười tủm tỉm nói, Tần Mục ba con mắt cùng một chỗ nhắm lại, không nhìn tới hắn, kêu lên một tiếng đau đớn nói, quan hệ nếu quả như thật tốt, hắn liền sẽ không phong ấn ta. Phược Nhật La yên lòng, đột nhiên nghĩ đến Tần Mục miếng ngọc bội kia, trong lòng nghiêm nghị, ngọc bội chính là Thổ Bá phong ấn, hôm đó ta áp chế phong ấn. Cho nên mới sẽ thả ra ma vương kia. Trong lòng của hắn sáng tỏ thông suốt. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Thổ Bá tự mình phong ấn. Xem ra hắn mơ tưởng chạy ra phong ấn. Kể từ đó liền có thể yên tâm đối phó hắn. Chỉ là tiểu tử này không dám nhìn ta. Đúng vào lúc này, dưới tế đàn một tiếng hét thảm truyền đến. Trên tế đàn trong lòng mọi người giật mình. Vội vàng đi vào biên giới nhìn xuống dưới, chỉ gặp dưới tế đàn đi theo Phược Nhật La đến đây một tôn ma thần ôm hai chân đau đến vừa đi vừa về. Quay cuồng, vị ma thần này chân mang một đôi tiểu xảo giày thêu nhỏ đến chỉ có ba tấc, trong giày đều là châm, đem vị ma thần này chân to quấn lại máu me, vị ma thần này thân thể lúc lớn lúc nhỏ, ý đồ thoát khỏi giày thêu. Nhưng giày chỉ đi theo thu nhỏ lại không lớn lên. Giờ phút này hắn hai cái ngón chân cái xương vỡ vụn. Đau nhức không thể nói. Bên cạnh, Hắc Hổ Thần cùng một vị khác ma thần một mặt hoảng sợ nhìn xem Tư Bà Bà. Riêng phần mình dịch bước, không dám đến gần. Người hai cái chân xương cốt toàn gãy mất. Tư Bà Bà cười nói yên yến, nhẹ giọng thì thầm, ôn nhu khuyên nhủ. Hay là cắt đi, nếu như đợi đến kim may bơi tới tim phổi của ngươi, bơi tới trong đầu của ngươi, vậy liền không còn kịp rồi. Vị ma thần này đau đến toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, tê thanh nói, ngươi gạt ta làm khó dễ. Tư Bà Bà kinh ngạc nói, chính ngươi muốn mặc, ta chưa từng lừa qua ngươi. Trên tế đàn, Phược Nhật La nhíu nhíu mày. Hướng Tiều Phu Thánh Nhân cười lạnh nói, đây cũng là đệ tử của ngươi. Cùng đạo huynh là giống nhau diễn xuất, ám tiễn đả thương người. Tiều Phu Thánh Nhân cũng là hơi kinh ngạc, lắc đầu nói, không tính là đệ tử của ta. Bất quá cơ linh sức lực cùng ta có liều mạng. Phược Nhật La hừ lạnh một tiếng, thanh âm truyền đến đàn bên dưới. Mục Đồ La, thần thông của ngươi không đủ tinh tế, áp chế không nổi nàng Kim Trâm, kéo hoàng lâu, tính mạng của ngươi liền càng nguy hiểm, đem hai cái chân cắt bỏ đi. Vị ma thần này ngay tại đem hết khả năng áp chế từ giày thêu chảy vào trong huyết mạch kim may, châm trong giày thêu 10 phần tinh tế, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng mà lại giống như là tế kiếm một dạng linh hoạt linh xảo. Chui vào trong huyết mạch của hắn, hắn lấy nguyên khí hóa thành các loại thần thông giấu ở trong huyết mạch chặn đường áp chế. Nhưng bởi vì là trong cơ thể của mình, khó mà thi triển đi ra uy lực mạnh mẽ thần thông. Không cách nào ngăn trở những kim châm này. Hắn nghe được Phược Nhật La lời nói, lệ khiếu một tiếng, trong mắt rơi lệ, chảy nước mắt chém xuống, đem hai cái chân nhỏ bổ xuống. Chỉ gặp hắn chân gãy miệng vết thương, rất nhiều tinh tế ngân châm giống nước đồng dạng chảy ra. Thiên công thần tộc luyện bảo thủ pháp, Phược Nhật La từ ngân châm này trông được ra khai hoàng thiên đình thiên công thần tộc luyện bảo thủ pháp, trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới hôm đó Tần Mục bên người còn có cái lão hán rèn sắt Tư Bà Bà ngân châm, khẳng định là xuất từ lão hán rèn sắt kia chi thủ. Rèn sắt, thêu hoa, vẽ tranh, bán thuốc giả, Tần Mục này bên người đều là một đám người nào? Phược Nhật La cũng không nhịn được có chút đau đầu. Canh 1, lập tức dâng lên canh 2. Không phải đi ra, rất nhanh đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.